Chương 3553 tối cường thăng cấp hệ thống. Đại bảo kiếm ra tay. Tối ngày hôm qua bị đánh lén, ngày hôm nay bọn họ có chuẩn bị, hơn nữa trong lòng kìm nén một hơi, trận này tử nếu như không đòi lại, vậy thì quá ném Hải Vận Thành mặt Triệu Đại Hàm sức mạnh, Bách Lý Thiên Hải đầu óc thoáng một phối hợp, coi như tu vị không bằng Mã Đông Triêu, cũng như thế có thể đánh bại hắn liên tục hai chiêu, trọng thương Mã Đông Triêu. Trong lúc nhất thời Mã Đông Triêu bên người những kia lâu la đều có chút sững sờ. Đây là ngày hôm qua bọn họ ức hiếp hai người, hoàn toàn thay đổi người như thế à? Mã Đông Triêu lau trên lỗ mũi máu tươi, lửa giận ngút trời, hai mắt âm u nhìn chằm chằm Bách Lý Thiên Hải. Hắn ngày hôm nay xem như là biết tứ não thiên tài khủng bố, Lưu Tinh kiếm pháp tuy không phải cái gì cao cấp kiếm pháp, thế nhưng ở bên ngoài cũng coi như là trung đẳng thiên trên kiếm pháp, chỉ liếc mắt nhìn, mấy giây liền tìm đến phương pháp phá giải, này đầu óc căn bản là không phải đầu óc, hoàn toàn chính là một cái siêu máy tính. Mã Đông Triêu hét ra một tiếng, cùng tiến lên. Tứ não thiên tài sẽ coi như thế đi. Ta xem ngươi tính thế nào. Các ngươi đối phó to con, ta đi cầm này tứ não thiên tài cho phế bỏ. Mã Đông Triêu tầng tầng một tiếng, một bước nhảy ra, cũng ở đồng thời, hắn phía sau này hơn 10 người lâu la cũng trong nháy mắt xông ra ngoài. Đồng thời động thủ, xem ngươi còn có thể tính thế nào. Mã Đông Triêu khóe mắt một nanh. Hắn tin tưởng thế giới này chung quy dựa vào chính là sức mạnh, đầu óc cho dù tốt, một quyền đánh nổ, bất quá, hắn quên tứ não lợi hại, Triệu Đại Hàm thân thể đột nhiên lùi, trực tiếp che ở này Bách Lý Thiên Hải trước, cơ thể hơi chìm xuống, một đạo khí tức bắn ra, giờ khắc này hắn lại như là một ngọn núi giống như đến che ở Bách Lý Thiên Hải trước mặt. Bách Lý Thiên Hải cười nhạt, nói, ê trái một bước, ầm. Triệu Đại Hàm hơi động, đấm ra một quyền. Ầm. Một tên lâu la trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Tiến một bước, phải ba bước, ầm. Triệu Đại Hàm lại nghe theo, đấm ra một quyền. Ầm. Lại là một tên lâu la đánh bay ra ngoài, rơi trên mặt đất, ngất ngây con gà tây, căn bản không lên nổi. Lùi một bước, kháng ở một quyền. Ầm. Triệu Đại Hàm lại nghe theo, thân thể chìm xuống, một quyền đánh vào hắn ngực, hắn thân thể không nhúc nhích. Đúng là tên đệ tử kia nắm đấm bột bột bột nổ vang, then chốt hẳn là trật khớp. Triệu Đại Hàm một quyền tuôn ra. Ầm. Một cái đầu óc tính toán nhanh hơn cả chớp giật, một cái hoàn toàn nghe theo trong lúc nhất thời. Ầm, ầm, ầm, ở những kia xông lên lâu la từng cái bị đánh bay ra ngoài, bọn họ chiêu thức, quyền pháp, kiếm pháp, tại bọn họ xuất ra trước liền bị Bách Lý Thiên Hải một chút nhìn thấu đi. Phân giải. Tìm kiếm kẻ hở, Triệu Đại Hàm đấm ra một quyền, hai người hoàng mỹ phối hợp ngăn ngắn mấy phút bên trong, này hơn 10 người lâu la toàn bộ bị oanh nằm trên mặt đất, chỉ còn dư lại một cái chậm chạp không có trên Mã Đông Triêu. Lúc này, da đầu của hắn có chút tê dại, đây là người, hắn đây mẹ hãy cùng quỷ như thế, này đầu óc tốc độ phản ứng, hoàn toàn chính là cái yêu nghiệt. Ánh mắt của hắn xoay một cái, nhìn về phía sau chậm chạp bất động Tôn Dũng, Tôn Dũng ánh mắt căng thẳng, kề một đám phế vật vô dụng. Lạnh lùng một tiếng, cũng ở trong nháy mắt này, Tôn Dũng một bước bước ra. Bạch. Bóng người như huyễn, một bước rơi vào Triệu Đại Hàm trước. Triệu Đại Hàm ánh mắt căng thẳng, Bách Lý Thiên Hải cũng là sắc mặt ám biến, trực tiếp một tiếng, kẻ thân thể chìm xuống, phòng thủ tư thái. Chỉ là chậm, Tôn Dũng nặng nề một tiếng, nói, ở ngươi quá chậm rồi. Một quyền thành chưởng, tầng tầng đánh vào Triệu Đại Hàm ngực. Triệu Đại Hàm thân thể một ao, phía sau lưng một đạo kình khí mặc thể mà ra, trực tiếp đem hắn trên lưng quần áo bắn cho nát đi, cả người hắn cũng là một ngụm máu tươi phun ra ngoài, cả người bay ra ngoài. Không chờ hắn hạ xuống, Tôn Dũng bóng người lần thứ hai hơi động, rơi vào giữa không trung, nhảy đến Triệu Đại Hàm trên thân thể mặt, một chân đạp ở Triệu Đại Hàm trên đầu, thân thể chìm xuống, ê lạc. Bách Lý Thiên Hải tròng mắt căng thẳng, lớn tiếng nói, ê Đại Hàm. Ầm ầm ầm. Triệu Đại Hàm thân thể giảm mạnh, tầng tầng đánh trên mặt đất, nửa bên đầu lâu trực tiếp rơi vào dưới nền đất. Lưu lại nửa cái đầu lộ ra, máu tươi tuôn ra. Triệu Đại Hàm thân thể cũng ở co giật, nếu như không phải hắn là đá hoa cương dị năng tình huống dưới, hắn đầu lâu e sợ đã sớm nổ tung. Tôn Dũng tầng tầng đạp ở Triệu Đại Hàm trên đầu, khóe miệng một câu, cười lạnh một tiếng, nói, ở ngươi không phải kế toán toán sao? Hiện tại ngươi cho toán coi như ta này một chân có thể hay không dẫm chết hắn. Lạnh lùng cười nhìn trầm trầm Bách Lý Thiên Hải, cân nhắc 10 phần. Bách Lý Thiên Hải song quyền nắm chặt, nặng nề nói, ở ngươi muốn chính là mạng của ta, đem hắn thả, ta tùy tiện ngươi xử trí. Nếu biết hắn là tứ não thiên tài, như vậy chỉ có một cái khả năng, Lâm Uyên người, hoặc là chính là Tần Vạn Thành, hoặc là tên kia Kiếm Linh Sơn trưởng lão người, nhưng kẻ sau hai cái đều là nội môn trưởng lão Phạm không được cùng bọn họ một cái ngoại môn đệ tử phân cao thấp, vậy thì chỉ có một cái khả năng, Lâm Uyên. Bách Lý Thiên Hải nghĩ tới biển rừng, thế nhưng hắn không nghĩ tới chính là Tôn Dũng xuất hiện. Hắn cho rằng vẫn là ngày hôm qua Mã Đông triêu một đám người, nhưng là càng mạnh hơn. Người xuất hiện, hắn quên loại khả năng này, Tôn Dũng cười nói, e sợ ngươi là coi không ra chứ. Mạng của ngươi tự nhiên cũng trốn không thoát, ta hiện tại đã nghĩ để ngươi toán coi như ta này một chân có thể hay không dẫm chết hắn, ha ha ha. Tôn Dũng cực kỳ đắc ý, Bách Lý Thiên Hải đứng lên nói, ê mạng của ta cho ngươi, thả y không chờ hắn nói xong, Tôn Dũng hét ra một tiếng, kệ cho ta toán. Bách Lý Thiên Hải ánh mắt căng thẳng, Triệu Đại Hàm thoi thóp, đạp lên đầu của hắn, hắn không thể động đậy, Bách Lý Thiên Hải trong lòng vạn phần lo lắng, Tôn Dũng sức mạnh nằm ngoài dự đoán của hắn, hiện tại Triệu Đại Hàm lại là trạng thái như thế này, có thể hay không đem trong cơ thể mình tiềm năng bộc phát ra, Bách Lý Thiên Hải không dám toán, hắn cũng không thể toán, hắn không thể nắm huynh đệ mệnh đùa giỡn. Không tính là chứ, ngươi không tính, ta toán, ta coi như hắn sẽ chết. Tôn Dũng khóe miệng một câu, lộ ra một vệt âm u cười gằn, sau đó hơi nhúng chân, liền muốn tần tần dẫm xuống, bất quá, cũng trong nháy mắt này, sau lưng của hắn truyền ra một tiếng, kệ ta coi như ngươi sẽ chết. Tôn Dũng ánh mắt lẫm liệt, con ngươi đảo một vòng, nhìn về phía cổng sân miệng, khí tức cảm ứng, cười gằn lên, kệ kiếm sĩ cảnh giới rác rưởi. Mã Đông Triêu nhìn thấy Long Phi, cũng là xem thường cười nói, liền ngươi phế vật này cũng dám đối với Tôn sư huynh bất kính. Tôn Dũng không lại nhìn Long Phi, một cái kiếm sĩ cảnh giới rác rưởi, hắn căn bản không có cần thiết để ở trong mắt, mi bắt đầu lo lắng, dưới chân đột nhiên dùng sức cũng trong nháy mắt này, Long Phi rút kiếm mà động, Tôn Dũng vẫn không có để ở trong mắt, chỉ là một giây sau, hắn chân còn đến không kịp dùng sức, hắn mi tâm căng thẳng, phía sau lưng lạnh cả người, cảm giác phía sau hắn có một con quái vật khổng lồ trong mắt rụt lại. Phản ứng của hắn cũng là cực kỳ nhanh chóng, vào lúc này hắn không muốn giết người, mà là tự vệ, đột nhiên lùi lại, nhảy ra mấy trượng, rơi xuống đất trong nháy mắt, trong mắt của hắn lần thứ hai chìm xuống, bởi vì loại kia bị quái vật khổng lồ nhìn chằm chằm cảm giác vẫn không có biến mất, khóe mắt bắp thịt giật mạnh mấy lần, vươn mình một chiêu kiếm đâm ra. Vù, y, len ken. Trường kiếm gãy nứt, từ mi tâm bắt đầu, một cái tinh tế vết máu một đường đi xuống, Tôn Dũng đứng thẳng ở tại chỗ, trong mắt mở vô cùng lớn cực kỳ, trên đỉnh đầu rảnh máu bá một thoáng thấy đấy.